Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ anh chỉ muốn bảo mèo hoang nhỏ cosplay một chút, nhưng sau khi anh nhìn thấy mèo hoang nhỏ mặc trang phục yêu nữ, thì anh lập tức không muốn làm người. Vì vậy, anh cố ý dẫn dắt mèo hoang nhỏ có tâm hồn như tờ giấy trắng, làm ra một số chuyện mà người trưởng thành mới có thể làm. Chỉ là, sau chuyện này rõ ràng là mèo hoang nhỏ đã để lại bóng ma tâm lý. Cô vô cùng ai oán khi thức dậy vào buổi sáng, anh phải nghĩ cách dỗ dành mèo hoang nhỏ. Nếu không, sinh hoạt ban đêm của anh còn gì thú vị. Nhưng anh lại là một người không giỏi dỗ dành người khác. Lăng Mặc mở diễn đàn tình cảm trên điện thoại di động của mình. Anh đăng một giải thưởng kết. Dù như thường lệ, nhà có mèo hoang nhỏ. Sau khi ép buộc và dụ dỗ vợ làm điều mà cô ấy không thích thì nên dễ dành cô ấy như thế nào? 1. Bây giờ Lăng Mặc là một người nổi tiếng. Trên diễn đàn này, rất nhiều người đang ngồi đợi tin tức, kiếm tiền giải thưởng của anh. Anh đăng tin chưa được bao lâu thì rất nhiều công đồng mạng đã bày mưu tính kế giúp anh, mua. Thổ hào như anh có tiền như vậy thì trực tiếp bỏ tiền. Tiền là thứ mà người phụ nữ thích nhất. Lầu trên nói bậy gì thế? Anh phải mua thứ mà vợ anh nhất định sẽ thích. Còn phải lãng mạn, giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội. Người phụ nữ dễ mềm lòng nhất. Tổng kết lại giúp thổ hào, giả vờ đáng thương, sau đó xin lỗi và lập tức đi dạo phố mua cùng người phụ nữ của anh. Cuối cùng là một cuộc hẹn hò lãng mạn. Lăng Mặc một số lời dặn dò của cộng đồng mạng, phát hiện thiên ngôn vạn ngữ, nhưng dường như chỉ là tổng kết của một câu nói. Trong rất nhiều câu trả lời, Lăng Mặc nhìn thấy chuyên gia công lược luôn hoạt động trên tuyến đầu và giúp anh bày mưu tính kế cũng đã trả lời. Chuyên gia công lược ép buộc vợ làm ra chuyện mà cô ấy không thích và khiến cô ấy tức giận. Đây là đại kỵ, nên thủ đoạn dỗ dành cô ấy là không ổn. Chúng ta phải dùng cách trái ngược, lấy độc tấn công độc. Lầu chủ, lúc này anh nên cường bá một chút, đẩy ngã cô ấy. Một lần không được thì hai lần. Cười đều, JPG. 1. Lăng Mặc nghiêm túc nhìn câu trả lời này. Anh cau mày trầm tư. Nhưng cũng bởi vì anh chiếm tiện nghi của mèo hoang nhỏ, nên cô mới nổi giận. Nếu như anh lại đẩy ngã cô, chuyện này còn không là muốn núi lửa phun trào sao? 2. Cách lần này của chuyên gia công lược hơi không ổn. Bên kia, cách chương.